Tây Xuất Ngọc Môn, chương 31, góc truyện audio.com. Mặt sau vài ngày, Sương Đông dựa theo nguyên kế hoạch siêu tìm Bạch Long Đôi. Diệp Lưu Tây cùng trưởng trước đều tùy xe. Nàng ở trưởng trước mắt cá chân thượng trói lại thằng. Một đầu khác hề ở trong xe phòng chàng trên gậy. Dừng xe khi, nàng cùng Sương Đông hội chung quanh đi một chút nhìn xem. Thỉnh thoảng đi cao quan vọng. Trường trước bị nguy cho thằng dài. Chỉ có thể ở xe phụ cận lắc lư. Mặc kệ thế nào dẫn hắn nói chuyện. Hắn lăn qua lộn lại đều là kia vài câu. Hạ hạt cát, một cái tuyến. Hiu hiu hiu, bung dù, bát ra bị mai. Thỉnh thoảng hội thật cẩn thận triển khai. Ô tựa hồ là quan sát. Vũ thế, sau đó run run lại đem. Ô cháo quay đầu thượng. Chân chính hành động đứng lên. Sương Đông mới phát hiện thiết tưởng vẫn là rất lạc quan. Bạch Long Đôi rất nhiều khu vực căn bản không đường có thể đi. Dù liệu hao phí thật sự mau. Hơn trường trước, cũng liền hơn trương ăn cơm miệng. Vật tư cũng mỗi một ngày gặp thiếu. Ngày thứ ba, hắn cam chịu một vị khác lạc đường giả tử vong. Ngày thứ năm, Du Lượng đến cảnh giới tuyến. Năm ngày xuống dưới, lại hùng vĩ lưu tinh hiếm thấy kỳ cảnh cũng thành nhìn quen không sợ hãi. Bạch Long Đôi chẳng qua là xám trắng sắc muối đất kiềm đài đàn. Phong thực ra lũng tao, không có gì khác thường, thậm chí không có người tích. Sương Đông có khi hội đứng ở thổ đài chỗ cao, xuất ra khổng ương kia trương ảnh chụp tứ phía đối lập nhìn. Ảnh chụp trong ngoài rất giống, nhưng trong lòng tổng có một thanh âm nhắc nhở hắn, là phân biệt rõ ràng hai cái thế giới. Ngày thứ năm buổi tối, Sương Đông cảm thấy nên cấp phì đường gọi cuộc điện thoại. Lại không vật tư tiến vào, bọn họ nên triệt. Không nghĩ tới phì đường ngược lại đánh trước đến. Thanh âm thực hưng phấn. Trước hướng hắn chí tạ. Đông ca ít nhiều ngươi. Sương Đông đoán được vài phần. Phát tài. Phì đường hắc hắc cười. Cũng không có. Thật nhiều là bị người 2-3-10 đồng tiền thu đi. Nhưng có một khối du tính nhu tính đều hảo. Bán 9.000. Đông ca. Các ngươi ăn cùng du còn đều đủ dùng sao? Muốn hay không cho các ngươi sao điểm? Diệp Lưu Tây quả nhiên không đoán sai. Có ngon ngọt kiếm địa phương. Phì đường nhất định sẽ bị bán chủ. Sương Đông cũng không khách khí với hắn. Có thể, đến lúc đó ta chiết tiền cho ngươi. Chính sự nói xong, phì đường ấp úng còn không quải. Vệ tinh điện thoại tư phí không thấp. Sương Đông nhắc nhở hắn nói ngắn gọn. Ngươi nếu cằn nhằn cái 1-2 giờ. Để một khối 9.000 tảng đá. Tuy rằng nói phí là ta ra. Có thể hay không cho ta tỉnh điểm. Phì đường liền phát hoảng. Ngữ tốc nhất thời cũng sắp. Là như vậy đông ca. Ta này 2 ngày ở trong thành. Không có việc gì liền lên mạng siêu lóp no quỷ chuyện xưa. Hắn không có cách nào khác không hiếu kỳ. Dù sao chính mình từng bị tha túm qua hơn 10 thước xa. Này an toàn, nhịn không được đã nghĩ tìm đồng đạo. Kia đến cùng là cái gì ngoạn ý? Này trải qua chỉ chính mình có sao? Tìm ra rất nhiều, không ít đều là đoạn tử thủ biên. Khó được phì đường nhất thiên thiên đều xem đi xuống. Phì thường gượng ép loát ra mấy điểm tổng kết. Việc lạ phát sinh địa điểm không xác định. Trải rộng lóp no cập quanh thân sa mạc. Bình thường đều là bão cát thiên gia việc lạ. Có cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả còn tại bái thiếp hạ bình luận nói. Biên, lại biên, các ngươi viết việc lạ, đều là trong đầu tiến xa. Việc lạ đều tương đối lộ số hóa. Tỉ như trong đêm tối lái xe, theo đuôi đằng trước kia chiếc, đi theo, cũng không có nhìn thấy lối rẽ. Mà kia chiếc xe không thấy, lại tỉ như một chiếc xe chạy hoang dã, mở ra. Gần sườn đột ngột toát ra một khác chiếc đến. Lại như hạ trại thời điểm rõ ràng đem lều trại môn kéo tốt. Nhưng rời giường thời điểm phát hiện môn bị kéo ra. Chỉ có một nhân trải qua cùng phì đường có chút giống. Người kia ở muối giảm than thượng hạ trại. Buổi tối đi toilet, bị không biết cái gì này nọ. Đẩy một chút, điểm tiến cái kia bái thiếp. Thời gian là 2 năm nhiều trước kia. Đề mục là, Hảo Nam Nhi đi tứ phương. 7 ngày đi ngang qua tử vong chi hải. Vẫn là cái nóng thiếp. Cái hơn 1000 lâu. Một đường đồ văn vẹn toàn. Không ít lừa hữu truy phủng. Có liên quan quỷ dị trải qua kia lầu 1. Đi đầu là như vậy viết. Nói ra thật xấu hổ. Ta tốt xấu cũng là tinh tráng thanh niên. Thể lực cư nhiên còn không bằng nhân gia mỹ nữ xe vận tải lái xe. Ở trong lều chạy nghe thấy tiếng xe. Vươn đầu vừa thấy. Bội phục sát đất. Cân quắc không nhường tu mi. Độc thân đỉnh bão cát làm đêm a. Không khỏi tự biết xấu hổ. Chuẩn bị tát phao nước tiểu giảm bớt tâm tình. Nào biết nói này một đường khủng bố nhất chuyện liền ở trong này phát sinh. Phi đường cấp xương đông giải thích. Người này trên đường nhìn đến có cái mỹ nữ lái xe kéo hóa. Bất quá xe vận tải chậm. Hắn liền vượt qua. Sau này nửa đêm hạ trại. Kia chiếc xe lại đuổi lên đây. Xương đông biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới này nhất chương. Sau đó đâu. Người nọ lần đầu tiên nhìn đến thời điểm. Cảm thấy nữ lái xe bộ dạng rất xinh đẹp. Liền chụp ảnh một chương. Nhưng là sợ bị phát hiện. Chỉ chụp đến bóng lưng. Đông ca. Này muốn cắt từ trước. Ta khẳng định nhận không ra. Nhưng là đi. Kia nữ lái xe ăn mặc. Cùng bụi bát tập thượng kia trương tây tì. Rất giống. Minh bạch. Cổ tròn bạch tê. Vạt áo nhét vào quần jean. Cao đến lòng bàn chân da châu ủng. Tàng thức khoan duyên da chiên mạo. Tương tự thân hình. Xe vận tải lái xe. Nhiều như vậy trùng hợp. Không ai. Cùng phi đường định ra giao tiếp vật tư thời gian địa điểm sau. Sương Đông đem sự tình nói với Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây cũng cảm thấy là chính mình. Nàng oa ở vải bạt ỷ lý xem Sương Đông. Cho nên đâu. Sương Đông nói. Ta ở từng bước thu nhỏ lại phạm vi. Muốn tìm ra việc lạ phát sinh khi. Có nào chung nguyên tố. Phía trước là phong. Xa. Hiện tại khả năng còn phải hơn nữa ngươi. Ta hơn nữa phong cùng xa. Là có thể triệu hồi ra ngọc môn quan. Địa điểm không hạn. Lóp no phạm vi là có thể. Thời gian. Hơn phân nửa là đêm khuya. Là ý tứ này sao? Cũng không phải thực xác thực. Sương Đông do dự một chút. Mấy ngày nay. Bạch Long đôi thời tiết tuy rằng tổng thể bình thản. Nhưng có 2 cái buổi tối. Vẫn là thổi qua bão cát. Nhưng mà đều không có gì khác thường. Bình yên vượt qua. Hắn nói. Khả năng còn thiếu chút cái gì. Chúng ta đều nhớ lại một chút. Việc lạ xuất hiện hôm đó. Trên người ngươi có hay không phát sinh qua cái gì. Đặc chuyện khác. Diệp Lưu Tây cười lạnh. Chúng ta vài ngày nay đều ở cùng nhau. Trên người ta nào có phát sinh cái gì đặc biệt. Nàng tức giận kiều cái chân bắt chéo. Sương Đông dưới ánh mắt cúi. Chính dừng ở nàng nhếch lên mắt cá chân thượng. Nơi đó, màu trắng băng dán băng gạc mơ hồ có thể thấy được. Diệp Lưu Tây theo ánh mắt của hắn xem qua đi. Dừng một chút mới nói. Này cũng coi như, ngọc môn quan là ruồi bỏ sao. Ngửi được mùi máu tươi liền hướng trên người ta phốc. Cũng coi như... Muốn cho Diệp Lưu Tây ra điểm huyết dễ dàng. Lại rất khó. Dễ dàng là nàng một ngụm đáp ứng. Nan là, nàng không đồng ý hướng trên người bản thân hạ đao. Lại ngại đem vết thương cũ miệng vết thương chống đỡ liệt rất đau. Nếu không ngươi giận ta đi. Khí hộc máu không đau. Sương Đông không để ý nàng. Cấp cứu Dương Linh xuất ra. Lục gia duy nhất trừ huyết kim tiêm cùng ống tiêm. Tay cầm đi lại, Diệp Lưu Tây không phản đối. Tay trái thân đi lại. Nhanh chút, Sương Đông chấp khởi tay nàng xem. Nàng làn da trắng nõn, mạch máu tương đối tế. Thuộc loại không dễ dàng châm cứu loại hình. Ở trên mơ u bàn tay vỗ nhẹ 2 hạ cũng không thấy rõ ràng. Diệp Lưu Tây giống như cũng đoán được. Sương Đông, người nếu dám chạc lại chạc. Ta liền. Xương đông thân thủ hoàn trụ nàng cổ tay, dùng sức nhất nắm chặt. Nàng trên mơ u bàn tay chủ mạch máu bởi vì máu cuối lưu động tạm trở. Lập tức thoáng đột khởi, tay phải nắm tà cổ tay, giống ta như vậy nắm lấy, cho ngươi tùng ngươi lại tùng, bằng không chạc lại chạc, đều là ngươi tự tìm. Diệp Lưu Tây nắm lấy thủ đoạn, thở dài, Sương Đông, ngươi đỉnh phiền. Sương Đông cúi đầu, lấy rượu sát trùng cầu xoa xoa nàng mơ u bàn tay. Cẩn thận tìm đúng nhập châm điểm. Động tác tận lực khinh địa hạ châm. Người không nói ta cũng biết. Tốt lắm, kim tiêm rất nhỏ, giống bị khinh chập một chút, cũng không rất đau. Diệp Lưu Tây buông tay, xem chính mình huyết chậm rãi bị ống tiêm trừ nhập. Hắn trừ không nhiều lắm, rất nhanh rút châm, cầm sạch sẽ miếng bông nhường nàng nhấn trụ châm khẩu. Diệp Lưu Tây xem kia non nửa quản huyết, như vậy huyết hương vị không tốt tràn đi thôi. Người có thể nấu nhất nấu, tiền hai lần ngươi nấu. Không, bất quá huyết giọt đến thượng, Sương Đông nhấn hạ thôi phiệt, kim tiêm thấm ra vài giọt huyết, đọng đầy trên đất, hai người nhìn chằm chằm thượng xem, huyết rất nhanh bị đất bị nhiễm phèn mặt thấm can. Cách đó không xa, trưởng trước trống, ô tả đi hữu đi, tổng cũng thoát khỏi không xong mắt cá chân thượng bộ thằng. Miệng luôn luôn thấp giọng thì thào, mai, nháy mắt. Bát gia đã bị mai. Diệp Lưu Tây có chút nhàm chán. Ngọc môn quan đều không có mấy ngàn mấy trăm năm, làm sao có thể. Vết máu chỗ bỗng nhiên tư tư phiên phí một chút. Diệp Lưu Tây bỗng chốc quên chính mình muốn nói gì. Phiên phí sau lại vô động tĩnh. Diệp Lưu Tây hồi qua vị đến, cảm thấy có lẽ là máu cùng muối giảm phản ứng hóa học cũng nói không chừng. Đang muốn đề nghị Sương Đông hoặc là cũng phóng điểm huyết thử xem. Sương Đông bỗng nhiên, hư, một tiếng, hai tay chống đỡ, trên thân tận lực đè thấp, quỳ sát đi xuống, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vết máu chung quanh xem. Đến cùng nhìn cái gì? Diệp Lưu Tây nghĩ mãi không xong. Vài lần cúi xuống thân mình xem, đều không bắt được trọng điểm. Cuối cùng một lần khi Sương Đông ngẩng đầu, tựa hồ là ngại nàng quấy rối, thân thủ bắt lấy nàng thủ đoạn, mang theo nàng đi xuống. Diệp Lưu Tây đành phải cũng nằm sấp quỳ xuống, vẫn là nhìn không ra cái gì. Nàng học Sương Đông như vậy nghiêng đầu, gò má cơ hồ dán đến mặt đất, nhìn cái gì? Sương Đông quay đầu, nàng tóc bán dài, như vậy nhất nằm sấp phục, thật nhiều đều dán. Hắn không chút suy nghĩ, thuận tay giúp nàng đem tóc thuận đến sau tai. Diệp Lưu Tây nghiêng đầu nhìn hắn, Sương Đông thủ một chút, chỉ phúc sát nàng nhĩ khuếch lùi về, tóc tha xuống dưới, giờ trong lời nói không thủy tẩy. Hắn thủ long khởi, chỉ phúc cuối hơi hơi nóng lên. Diệp Lưu Tây nói, người đến cùng nhìn cái gì? Sương Đông thân thủ phúc trụ nàng phát đỉnh, giúp nàng bả đầu vòng vo cái góc độ. Thấy được, hiện tại không phong, nhưng vết máu bàng sườn có một chút hạt cát, đang ở ngốc lay động, như là bị con kiến cố hết sức đình khởi. Có hướng tả, có hướng hữu, biên độ rất thật nhỏ, cũng khó hắn có thể nhận thấy được. Diệp Lưu Tây ngừng thở, sợ là của chính mình thở dốc kéo nổi lên hạt cát. Đây là cái gì? Lại nhìn qua hội, hạt cát không lại trì trệ, có rất nhỏ xoay chuyển, giống tối mini lốc xoáy, bỗng nhiên vòng khởi, lại bỗng dưng hạ xuống. Nhưng hiển nhiên, này động tĩnh phạm vi giống nhìn không thấy gợn sóng, lặng yên diên khai. Sương Đông thấp giọng nói, phong là tự nhiên hiện tượng, lãnh nóng không cùng, không khí lưu động, người hiện đại đều biết đến. Nhưng cổ nhân không như vậy nhận vì lóp no lý có cái thực lão cách nói, kêu nổi bật thủy vĩ. Bọn họ nhận vì thủy hòa phong đều là sống, thủy ở trong này khô khô cạn là vì đến thủy vĩ, mà phong ở nơi nào tối tàn sát bừa bãi, nơi nào chính là nổi bật phong ngọn nguồn. cuồn cuộn không dứt. Lưu Tây, chúng ta hiện tại khả năng nhìn đến nổi bật, không là vì có Phong Xa còn có nàng có thể triệu hồi ra Ngọc Môn Quan, mà là vì nàng huyết tẩm bổ ra nổi bật. Nổi bật ngay tại bọn họ trước mắt lớn mạnh, sinh trưởng, tự mấy khỏa hạt cát bắt đầu. Dần dần lửa cháy lan ra đồng cỏ thành tàn sát bừa bãi trăm cây em bão cát. Mà cùng nàng cùng một nhịp thở Ngọc Môn Quan thành, đem tại đây bão cát lý hiện hình. Trận thứ nhất phong bắt đầu đập vào mặt, sương đông lôi kéo Diệp Lưu Tây theo thượng đứng lên. Dân bản xứ nói, lóp no 365 thiên lý, có 200 thiên ở quát đại phong. Sương đông ra vào lóp no nhiều lần, gặp được bão cát số lần, không có 100 cũng có 80. Hắn thấp giọng nói, đây là ta lần đầu tiên nhìn đến bão cát ở trước mắt. Rõ rõ ràng dài đứng lên. Diệp Lưu Tây trả lời, ta cũng là, đi, cách chương.